Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, khắp nơi nguy hiểm. Chỉ cần vận hành thần lực tới tay chảo, là có thể hút lại vách đá, có thể trèo lên trên. Bắt đầu Trương Húc còn cảm thấy có chút phiền phức, đón lấy, càng ngày càng nhẹ nhàng. Ngay ở Trương Húc bò đến một nửa thời điểm, đột nhiên xuất hiện một con kỳ quái hầu tử. Nói là hầu tử, xác thực cùng hầu tử có 8 phần tương tự. Nói kỳ quái là, này hầu tử trên người bộ lông đều là màu đen, cùng màu đen vách đá hỗn cùng nhau. Thật là có chút không dễ dàng phát hiện. Con khỉ này xem ra có chút khủng bố. Con mắt là một loại thâm thúy màu đen đỏ. Móng vuốt là màu đen, mọc ra sắc nhọn móng tay. Ở trên vách đá nhanh chóng cất bước, nhìn thấy Trương Húc 3 cái. Liền quay về bọn họ chộp tới. Ngao Yên lấy ra một thanh kiếm. Một bên ôm Trương Húc cái cổ. Một bên công kích con khỉ này. Kết quả hầu tử da dày thịt béo. Kiếm chém tới mặt trên. Dĩ nhiên một điểm da lông đều không có thương tổn được. Ngao Mỹ cũng lấy ra một thanh dao. Bắt đầu công kích hầu tử. Hai rồng ngay ở Trương Húc sau lưng. Cùng hầu tử bắt đầu chiến lên. Trương Húc cũng không thể không dừng lại. Chỉ lo Ngao Yên, Ngao Mỹ không có ôm được, rơi xuống khỏi đi, hầu tử rất thông minh, biết Trương Húc ở này Tam Long bên trong là quan trọng nhất. Chỉ cần tổn thương Trương Húc, đem Trương Húc đánh rơi, ba con rồng đều sẽ ngã xuống. Vì lẽ đó, tìm không, thỉnh thoảng công kích Trương Húc một hồi, Trương Húc cũng là phiền muộn, hắn 4 con móng vuốt đều hấp ở trên vách đá. Trên lưng còn cõng 2 con rồng. Xác thực không có cách nào giáng trả. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Vừa lúc đó, hầu tử đánh rơi Ngao Yên trong tay trường kiếm. Trực tiếp quay về Trương Húc chộp tới. Trương Húc thuận lợi đẩy ra một luồng thần lực. Cái kia thần lực rơi vào hầu tử trên người. Liền nhìn thấy hầu tử thân thể thật giống đụng tới cường toan. Trực tiếp bắt đầu nát rơi. Hầu tử rít gào lên. Chạy đi. Trương Húc bừng tỉnh, đối phó này hầu tử trừ vận dụng sức chiến đấu, công kích vật lý, thần lực kỳ thực là tốt đẹp nhất. Trương Húc tiếp tục trèo lên trên, lại chạy tới mấy con khỉ, công kích Tam Long, có kinh nghiệm, lần này Trương Húc tiếp tục sử dụng thần lực công kích. Rất nhanh, liền đẩy lùi những này hầu tử. Trương Húc cũng đang suy tư một vài vấn đề. Năm đó Ngao Thoải Mái có phải là cũng trải qua những thứ này? Nếu như có, cái kia Ngao Thoải Mái là làm sao bò lên trên vách núi? Mặc kệ là muốn bò lên trên vách núi, hay là muốn đối phó những này hầu tử, đều cần thần lực, lẽ nào Ngao Thoải Mái trong cơ thể cũng là có thần lực? Bỏ rơi những này lung ta lung tung ý nghĩ, Trương Húc tiếp tục đối phó hầu tử. Hầu tử càng ngày càng nhiều, càng đến gần vách núi đỉnh, càng nhiều. Trương Húc cũng là không úy kỵ, trực tiếp sử dụng thần lực, từng cái đẩy lùi. Những này hầu tử tuy rằng dâng lên trên, thế nhưng chỉ cần bị thần lực một đòn, liền lập tức lui bước, vì lẽ đó cũng không phải rất phiền phức. Rất nhanh, Trương Húc mang theo Ngao Yên, Ngao Mỹ bỏ lên núi nhai, Trương Húc Tam Long kinh ngạc đến ngây người, trên vách núi. Xem ra thật giống một mảnh cổ chiến trường. Đầu đầu cũng có hài cốt. Chồng chất lên. Có nhân loại hài cốt. Có dị thú hài cốt. Còn có một chút long tộc hài cốt. Những này hài cốt. Đều là chết trận. Có chút trong tay còn nắm giữ vũ khí. Có chút còn duy trì công kích tư thế. Nhìn một chút. Xa xa tựa hồ có một mảnh ánh sáng. Ở cái này âm u. Đen tối địa phương đặc biệt rõ ràng. Hơi có chút đầu óc. Liền rõ ràng, nơi đó nhất định là lối thoát, hoặc là đặt thứ tốt địa phương, nhất định phải đi tới nơi đó. Ngao Yên nhìn một chút những này hài cốt, muốn qua đi, nhất định phải dẫm những này hài cốt qua. Trương Húc gật gật đầu, không phải vậy, ta tiếp tục cõng các ngươi. Ngao Yên lắc lắc đầu, không cần, chúng ta lại không phải cô gái được chiều chuộng, dẫm hài cốt qua, còn khó hơn không tới chúng ta. Nói, Ngao Yên bước ra một bước, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Một đoạn nhân loại xương đùi bị Ngao Yên dẫm thành hai nửa. Nghe thanh âm này, Tam Long nội tâm đều là run lên. Trương Húc lắc lắc đầu. Hắn luôn cảm thấy, những này tảng lớn hài cốt, không có đơn giản như vậy. Muốn bước qua những này hài cốt, đi hướng về phía trước, cũng không có đơn giản như vậy. Trương Húc nói chuyện, đi thôi, nói, Trương Húc đi về phía trước. Tam Long cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Càng đi càng cảm thấy đến có một luồng khiến người ta kinh hãi mênh mang khí tức. Đi rồi một đoạn đường, Trương Húc đột nhiên cảm thấy, tựa hồ dưới chân một cỗ hài cốt giật giật. Trương Húc chỉ cho rằng là chính mình ảo giác. Ai nghĩ, vừa lúc đó, cái kia hài cốt lảo đảo đứng dựng đứng lên. Sau đó giơ tay lên bên trong trường kích liền quay về Trương Húc đâm tới. Trương Húc lập tức lấy ra thị huyết nhận, chống đỡ lên, thuận lợi chém đứt cái kia trường kích, đón lấy quay về hài cốt chém một đao. Cái kia hài cốt chịu đến công kích, bộ xương tản ra đến, rơi ở trên mặt đất, cũng bất động. Ngay ở Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái thời điểm, trên đất, càng nhiều hài cốt chuyển động. Ngao Yên, Ngao Mỹ lập tức cũng lấy ra binh khí. Trương Húc nói chuyện, hài cốt quá nhiều. Chúng ta xông tới, ta chịu trách phía trước, các ngươi đứng ta phía sau, phụ trách hai cánh, chúng ta nhanh chóng xông về phía trước. Ngao Yên, Ngao Mỹ lập tức nói rằng, tốt, Tam Long hình thành hình tam giác, bắt đầu xông về phía trước đi. Trương Húc chạy rất nhanh, cầm thị huyết nhận một đao đao chém vào xuống, cũng không ham chiến, chính là xông về phía trước, động lên hài cốt càng ngày càng nhiều. Tam Long đi tới đến càng ngày càng mất công sức. Thế nhưng, mắt thấy mảnh này hài cốt nơi liền muốn bị đột phá. Tam Long nội tâm tràn ngập hy vọng. Những này hài cốt lấy cái gì binh khí đều có. Dũng mãnh không sợ chết. Trừ phi là thân thể bị đánh chém tan vỡ rồi. Chính là thiếu một cái cánh tay. Thiếu một cắt xương sườn. Cũng sẽ tiếp tục công kích. Rất khó chơi. Trương Húc lại thoáng có chút chạy thần. Năm đó, Ngao thoải mái nên cũng trải qua những thứ này. Thực lực của hắn cao cường. Trải qua những này hài cốt, nên không phải việc khó gì. Thế nhưng, hắn dù sao một dòng, nghĩ đến đi qua nơi này, vẫn còn có chút lao lực. Không biết chém vào bao lâu, Trương Húc cũng cảm giác mình cánh tay có chút chua đau. Rốt cục nhìn thấy hài cốt nơi biên giới. Một cước bước ra. Đột nhiên cảm thấy bị một luồng sức mạnh thần kỳ cho bao phủ. Mà ngay ở Tam Long bước ra hài cốt nơi. Kỳ dị, những này hài cốt đều hạ rơi xuống. Xem ra chính là hài cốt. Cũng không tiếp tục động. Trương Húc cũng không quan tâm những này hài cốt. Hiện ở tại bọn hắn bị một nguồn sức mạnh cho bao phủ. Nguồn sức mạnh này nhường Tam Long đều cảm thấy có chút thoải mái. Không chỉ thoải mái. Nội tâm còn dâng lên dịu dàng cảm giác, thật giống bị mẫu thân ôm ấp cảm giác, còn giống như ở ấm áp trứng rồng bên trong. Tam Long vội vã không nén nổi chạy về phía trước, càng là chạy về phía trước, cảm giác như vậy càng là rõ ràng. Đột nhiên, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng, cảm giác được hơi thở này đều là từ cái này màn ánh sáng bên trong tản mát ra. Ngao Yên, Ngao Mỹ liền muốn đặt chân đi vào. Trương Húc nắm lấy hai rồng dãy giụa, Trương Húc, thả ra, nhường chúng ta đi vào. Ngao Mỹ đưa ra một cái chân sau, đá lung tung một hồi Trương Húc, ta muốn đi vào. Trương Húc nói chuyện, các ngươi tỉnh táo, nói, Trương Húc nắm lên đồng thời thuận lợi cầm hài cốt, ném vào màn ánh sáng, liền nhìn thấy cái kia hài cốt một đụng vào màn ánh sáng. Thật giống như đụng tới to lớn cối xay thịt, trực tiếp bị xoắn thành hạt tròn, rơi xuống. Ngao Yên, Ngao Mỹ không nói lời nào, cũng thanh tĩnh lại. Trương Húc nói rằng, thấy hay không, cái này cũng là một cơ quan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.